Chương 775, cảnh cáo Hồng Quân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hồng Quân lão tổ nghe được cái này tên, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lộ ra một tia khinh thường. Tại Hồng Hoang thế giới tiên nhân trong mắt, Hồng Quân lão tổ là đạo tổ, tu hành hệ thống khai ích giả, trên thực tế chỉ là không có nhiều tiềm lực phế vật mà thôi. Thọ mệnh gần như sắp đến cực hạn, không có bao nhiêu tiến lên không gian. Tương lai cực hạn cũng chính là đạo chủ nhất trọng thiên ghê gớm, muốn lại đi vào đột phá, căn bản không có chút nào hy vọng, trừ phi thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Thì như hỗn độn thần chuyên nhận, có lẽ hỗn độn thạch bi như thế cơ duyên. Nhưng như thế cơ duyên, không có có nhất định thực lực, thế nào đạt được vi vi nói ra, Hồng Quân lão tổ lấy thân hợp thiên đạo, lúc đầu không có tự mình cảm tình, nhưng tại 50 vạn năm trước, Hồng Quân lão tổ đột nhiên đến thăm thời không thần điện, đem Khổng Tuyên bọn hắn một kích bại, mà lại có vẻ như đã có tự mình cảm tình. A, vỡ y ma hợp đạo về sau lại thoát ly, có ý tứ. U dù mà kỳ sủ bạ xả ánh mắt quét qua, nhìn phía hỗn độn bên trong Tử Tiêu Cung, thấy được chính tại bế quan bên trong Hồng Quân lão tổ. Đối với U dù mà kỳ sủ bạ xả dò xét, Hồng Quân lão tổ không có chút nào phát giác được, vẫn tại bế quan tu luyện. Đạo chủ nhất trọng thiên. U dù mà kỳ sủ bạ xả hơi kinh ngạc, lấy Hồng Quân lão tổ tư chất lại còn có thể đột phá trở thành đạo chủ nhất trọng thiên, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Trách không được có thể đánh bại Khổng Tuyên bọn hắn, đạo chủ nhất trọng thiên thực lực xa xa siêu việt đạo thánh, cho dù thời không thần điện đông đảo đạo thánh cùng tiến lên, đều không phải là Hồng Quân lão tổ đối thủ. Chỉ sợ Hồng Quân lão tổ là kiêng kỵ ta, cho nên không dám giết hại Khổng Tuyên bọn hắn. U dù mà kỵ sù ba xa thầm nghĩ, nếu là thời không thần điện chết mất một vị đạo thánh, vậy hắn hiện tại lập tức động thủ đem Hồng Quân lão tổ mà sát. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng không đại biểu thật bất tử. Như Hồng Hoang thế giới là chân chính hỗn độn thế giới, cái kia Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không có cách nào đem thánh nhân diệt sát. Nhưng Hồng Hoang thế giới vẹn vẹn chỉ là tàn khuyết hỗn độn thế giới, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ngay cả Hồng Hoang thế giới đều có thể xóa đi, huống chi giết chỉ là Hồng Hoang thế giới thánh nhân. Vivi, Tuna, ta đi Tử Tiêu Cung một chuyến. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đạo. Vivi cùng Tuna lo lắng nói, Sủ Bạ Xạ, cái kia Hồng Quân lão tổ thực lực tựa hồ so ngươi khi đó còn muốn cường đại, cẩn thận một chút. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ cười nói, các ngươi liền xem nhẹ các ngươi phu quân ta, Hồng Quân lão tổ loại kia mặt hàng. Ta một cái tay liền có thể giết hết nhất đại phiến. Vi vi cùng sủ nạ chỉ cho là u dù mạ kỳ sủ bạ xạ tại thổi ngữ bức, cũng không thể nào tin được. Tại các nàng xem đến, Hồng Quân loại kia tầng thứ hẳn là đã nhanh muốn tới tu hành cực hạn. Ú dù mạ kỳ sù bạ xạ làm sao có thể tiện tay diệt sát nhất mảng lớn đâu, bước ra một bước, Ú dù mạ kỳ sù bạ xạ rời đi mình không giới. Bước kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung bê quan bên trong Hồng Quân lão tổ cảm ứng được không gian ba động, nhất thời khẽ giật mình. Mở mắt ra, hắn liền thấy được Ú dù mạ kỳ sù bạ xạ. Thời không chi chủ, ngươi vợ ơ ý ma trở về. Hồng Quân lão tổ kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trở về, mà là Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đi vào Tử Tiêu Cung. Từ khi đột phá đạo chủ nhất trọng thiên về sau, hắn liền tái hiện luyện chế ra Tử Tiêu Cung một lần, đồng thời bố trí đông đảo đại trận cùng cấm chế. Liền xem như cùng hắn một cái tầng thứ đạo chủ nhất trọng thiên, muốn đi vào Tử Tiêu Cung đều là một việc khó. Mà Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không trở ngại chút nào tiến vào Tử Tiêu Cung, cái này để hắn vạn phần giật mình. Vô ý thức ở giữa, Hồng Quân lão tổ liền muốn động thủ thăm dò Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ thực lực. Sau khi Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ánh mắt quăng tới thời khắc, hắn hoàn toàn không có một tia thử, liền ngay cả động thủ cũng không dám. Ta nếu là động thủ, nhất định lập tức liền chết, cái này suy nghĩ tại Hồng Quân lão tổ trong lòng hiện hiện. Cái kia nhãn quang bên trong tựa hồ ẩn chứa vô thượng ý chí, cái kia cô ý chí tựa hồ có thể phá hủy hắn hết thảy, đem hắn từ thế giới này xóa đi. Lộc cộc nuốt một ngụm nước bọt, Hồng Quân lão tổ đạo, thời không chi chủ, ngươi bây giờ đến cái gì tầng thứ đạo chủ tam trọng thiên, bất quá chết tại trên tay của ta đạo chủ tam trọng thiên đã có vài chủ vị. Đạo chủ tam trọng thiên, ta tiện tay có thế giết. U dù mạ kỳ sù ba xà nhàn nhạt đáp lại đến. Vênh Hồng Quân lão tổ dọa đến một cái mông từ trên bảo tọa rớt xuống, ngồi tại mặt đất. Làm đã từng hỗn độn ma thần. Hắn cũng coi như tại hỗn độn bên trong du đãng vô số tuế nguyệt, mặc dù chưa có tiếp xúc qua nhiều ít đạo chủ, nhưng QNZ toán kinh nghiệm phong phú. Đạo chủ Tam Trọng Thiên đây chính là sừng sững tại hỗn độn đỉnh phong đại năng, hắn căn bản liền không có tư cách nhìn thấy đại nhân vật. Cho dù là hiện tại, hắn đứng tại đạo chủ Tam Trọng Thiên đại năng trước mặt, đều phải cung cung kính kính, không dám chút nào có bất kỳ ngỗ nghịch. Mà bây giờ, Uzuma Kitsu Bạ Xã lại nói với hắn, đạo chủ Tam Trọng Thiên tiện tay có thế giết. Cái này nên cỡ nào kinh khủng chiến đấu lực, mặc dù không rõ ràng Uzuma Kitsu Bạ Xã nói thật hay giả, nhưng Hồng Quân lão tổ có chu tờ có thể khẳng định, Uzuma Kitsu Bạ Xã giết hắn thật sự là tiện tay có thế giết. Thời không chi chủ, ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì? Hồng Quân lão tổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Uzuma Kitsu Bạ Xã nói ra, ta đến có hai cái mục đích. Thứ nhất, là đến cảnh cáo ngươi một cái, không nên đắc tội thời không thần điện, nếu không ngươi biết hậu quả. Đúng đúng đúng, Hồng Quân lão tổ liên tục gật đầu. Mục đích thứ hai liền là đối ngươi có chút hiếu kỳ, trước ngươi hợp đạo đánh mất tình cảm, vì sao đột nhiên có thể thoát khỏi thiên đạo khống chế có được mình tình cảm? Uzuma Kitsu Bạ Xã hỏi thăm. Hồng Quân lão tổ không có giấu giếm, lập tức giải thích nói, thời không chi chủ, ta từng tại hỗn độn du lịch thơ y điếm từng chiếm được một thiên thần kỳ công pháp, tu luyện này môn công pháp về sau, coi như cùng thiên đạo hợp đạo, QNZ kia không ảnh hưởng chút nào tu luyện, sẽ không nhận thiên đạo ước thúc, mà lại tấn cấp đạo chủ cảnh giới về sau, tình cảm QNZ sẽ chậm rãi trở về. Lấy tới xem một chút. Uzuma Kitsu Bạ Xã nói ra. Hồng Quân lão tổ lập tức lấy ra một khối không bạch ngọc giản, đem ngày đó công pháp ghi lại ở trong ngọc giản, đưa cho Uzuma Kitsu Bạ Xã. Diễn đạo quyết. Uzuma Kitsu Bạ Xã cẩn thận nghiên cứu. Bản này công pháp chủ yếu là mượn nhờ thiên đạo tráng đại nguyên thần, tăng lên ngộ tính, nhưng là tại trong quá trình tu luyện, nguyên thần sẽ bị thiên đạo đồng hóa, cho nên QNZ hợp đạo. Tại không có tấn cấp đạo chủ trước đó, công pháp vô pháp đại thành, cho nên không cách nào làm cho mất đi tình cảm trở về. Chỉ khi nào tấn cấp đạo chủ, công pháp lập mã đại thế, tình cảm trở về. Có thể nói, đây là nhất môn lập khác con đường thần kỳ công pháp, nhưng muốn hợp đạo lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể, QNZ thỏa mãn mấy cái điều kiện mới được.